Chương 68, trên quảng trường thân ảnh quen thuộc. Sừng sững trang nghiêm xẻn dù tộc địa cửa, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh. Tóc bạc hồng đồng, trên mặt mang theo hộ mặt dạng thức bằng sắt hộ ngạch, trên gương mặt có lấy ba đạo màu đỏ ấn ký, thân mặc màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, bên ngoài hợp với màu lam giấy gấp tầng phục viên, chỗ hai vai hợp với liền với phần lưng màu trắng lông mao lĩnh. Nhị đại mục hổ cả xẻn dù tô bị dạ mạ từng bước đi về phía trước lấy, nhị ra bước chân rất trầm ổn. Người tới dừng bước đây là xẻn dù ai đệt quỷ a gào trời mới biết làm ngầm thừa nhận xẻn dù tô bị dạ mạ tử vong rất lâu các tộc nhân thấy nhị ra xuất hiện là cái tâm tình gì. 847 nhưng phản ứng đầu tiên khẳng định cho là gặp quỷ. Theo từng tiếng kêu gào, các tộc nhân toàn bộ bị kinh động, trước tiên xẻn dù to căn liền nhận được tin tức lao ra. Đợi thấy kia thân ảnh quen thuộc thời điểm, xèn rủ to căn không tránh khỏi lão lệ tung hành. Không có đi do dự vị này lão gia chủ là người hay quỷ, hắn đi tới, nửa quỷ xuống mặt. To căn, khổ cực ngươi. Xèn rủ tổ bị dạ mạ vỗ vỗ to căn bả vai. Mang theo sở hữu tộc nhân, cô nộ hạ trung tâm quảng trường tập hợp nhìn khắp bốn phía, nhị ra không có đối với chính mình xuất hiện làm ra bất kỳ giải thích nào, hét lớn một tiếng xoay người rời đi. Tập hợp xẻn rủ to căn không do dự trực tiếp bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Kia tên tiểu quỷ nếu như chết nói, đối cổ nổ hạ mà nói thật là một chuyện may lớn. Rút, đàn rồ bí mật căn cứ địa bên trong, ba cái người ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ, u tạ tản cổ hạt cùng đàn dị sỉ mù dạ ba cái lao cẩu tại đã nhận được xẻn rủ mò nẹt rời đi thôn tin tức, phòng trừng dùng không bao lâu xẻn rủ mò nẹt thi thể liền sẽ bị mang về. Hừ. Kia tên tiểu quỷ chết chưa hết tội mỉ tổ cạ đỏ hổ mù ra lạnh lùng nói, vốn là hắn còn đối nhằm vào sẻn rủ mò nẹt sự tình cảm thấy một chút do dự, nhưng khi sẻn rủ mò nẹt tại cao tầng trong hội nghị nói hầu nói tả thời điểm hắn tâm hoàn toàn ác đi xuống. Ngược lại không phải thứ nhất lần làm trong hội nghị nếu như không phải đạn rổ cơ trí nói dùng chính mình phần kia nghĩ bổ sẻn rủ tổn thất, sợ rằng kia tên tiểu quỷ sẽ còn tiếp tục na ho đi xuống. Thậm chí xạ dù tổ bị cưỡng bức áp lực vẫn thật là lấy ra những kia bị khấu trừ lợi ích quy tắc chi tiết, đến lúc đó bọn họ âm thầm tay máy tay chân chẳng phải là đều phải bại lộ chết tốt đàn rồ, tiểu tử kia có phi lôi thần còn có một độn, sợ rằng không có dễ đối phó như vậy, nếu như một đòn không được hắn. Trở về tới trả thù chúng ta làm sao bây giờ ủ tạ tản cô Hà mở miệng hỏi. Yên tâm, vì hắn, ta điều động sở hữu rụt lực lượng, kết giới ban cùng phong ấn ban cũng đều đi, mười mấy thượng nhẫn đối phó không đều tên tiểu quỷ đàn xì mù dạ rất bình tĩnh, cầm lên trên bàn lá trà nhấp một hớp. Đại nhân đang lúc này, một tên rụt bảo vệ đi tới quỳ ngã xuống trên mặt đất. Nhanh như vậy đàn rổ cau mày một cái, tiểu tử kia mới vừa ra thôn mà thôi, không nên nhanh như vậy thì phải tay a không phải xẻn dù mò nẹt sự tình, mà là kia rụt nhẫn giả có chút do dự, hắn có thể nói hắn gặp quỷ sao có lời cứ nói. Chẳng lẽ ngay trước chúng ta mặt không tiện sao mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ lạnh lùng chỉ điểm. Nhị đại hổ cả đại nhân xuất hiện cũng trong lúc đó, một màn này tại cổ nổ hạ các gia tộc cùng thôn dân trong xuất hiện. Tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu không thể tin đến điên cuồng tuân hướng cổ nổ hạ trung tâm vị trí quảng trường khổng lồ, cũng chính là tam đại hổ cả tiếp nhận thời điểm địa phương. Trên đài cao, xén dù tổ bị dạ mạ ngồi ở to căn mang đến trên ghế mắt nhìn xuống phía dưới thần sắc không có chút rung động nào. Lao sư xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhận được tin tức liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới, làm hắn thở hổn hển đi tới nhị ra trước mặt thời điểm, trong lòng kia cổ kích động căn bản là không có cách nói. Không nên gọi ta lão sư xén dù tổ bị dạ mạ thần tình lạnh lùng, trên thực tế hắn cũng không biết nên cùng mình tên đệ tử này nói gì. Mò nẹt nói không sai. Đàn dỗ làm những kia thủ đoạn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn coi như không hoàn toàn biết, nhưng là chắc chắn biết một bộ phận, mặc dù hắn không có tham dự vào, nhưng thân là hổ ca, vậy mà không ngăn lại loại này hành vi. Vậy ngươi cái này hổ ca ngay trước còn có ý nghĩa gì? Lao sư nguyên bản một bụng nói xạ dù tổ bị hỉ dù rèn há hốc mồm, hắn có một bụng nói cũng muốn hỏi nhị gia, có thể nhìn đến nhị gia kia ác liệt ánh mắt sau đó chỉ có thể im miệng. Nhị đại mục lưu lại uy thế chưa từng yếu bất chút nào không ngừng tụ tập thôn dân cùng các đại nhẫn tộc nhẫn giả lẳng lặng đứng ở phía dưới không ai dám lên trước quấy rầy. Lão sư ở đâu nghe tin tới ủ chỉ hạ tộc quần trong nặn ra đến một cái thân ảnh, người bên cạnh nhìn rõ ràng thế giới trong mắt hắn lại cực kỳ mơ hồ. Ủ chỉ hạ cả ghệ mì thật sự khiến nhị đại mục nhất bất lo đệ tử. Phi lôi thần phát động, xén dù tô bị giả mạ trong nháy mắt đi tới ủ chỉ hạ cả ghệ mì bên người rồi sau đó mang theo hắn cao hơn đài. Kính, mắt ngươi. Có chút đau lòng nhìn ủ chỉ hạ cả ghệ mì, mạn dệ kỳ ủ tệ đoan rốt cuộc bùng nổ sao lao sư. U chỉ hạ cả ghệ mì không có nói gì. Ba. Không có thể nói hắn nhãn lực đều dùng đang vì cổ nổ hạ chiến đấu trên, chưa bao giờ lùi bước qua, cũng là bởi vì này hắn bị nhị đại mục coi là nhất không giống nhau ủ chỉ hạ. Bên cạnh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn có chút lòng chua sót, tại đối đại hắn và kính trong thái độ nhị đại mục lộ ra cực lớn tương phản. Thật là lao sư xa xa, nguyên bản không tin tà đạn rổ đám người nghi ngờ không thôi nhìn một màn này, nếu như trước bọn họ còn hoài nghi nhị ra thân phận chân thực tính. Nhưng khi phi lôi thần hiện ra một khắc kia, bọn họ minh bạch nhị đại mục hồ ca, cũng chưa chết rốt cuộc xảy ra chuyện gì thượng giá canh thứ nhất sách mới cầu đặt sư A cho bái tạ các vị cầu một sóng tự động cảm ơn ngài ủng hộ tổ chức, bá lưu lâu chăm chú yêu nước sơn lâu nước sơn.